Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, lần này coi như các ngươi thông minh. Chỉ là hai hồn phách vừa phân biệt phương hướng một chút. Vội vàng thoát thân thời gian, đột nhiên có một luồng lớn lao nguy cơ bao phủ lại chúng nó. Khang Nhất Vi hai cha con hồn phách phản xạ có điều kiện nâng lên đầu đi lên vừa nhìn. Này vừa nhìn, hai hồn phách nhất thời sợ đến một trận run cầm cập. Chỉ thấy giữa không trung bên trong, lơ lửng một tòa tiểu kim núi. Kim sơn trên quay quanh một cái màu vàng cự long. Màu vàng cự long đang há to miệng ba. Hai mắt toát ra nồng nặc vẻ tham lam. Không phải kim long ấn trên kim long hồn còn có thể là ai? Khang Nhất Vi phụ tử rốt cục triệt để tuyệt vọng. Đương nhiên còn có vô tận hối hận cùng không cam lòng. Ngủ đông nhiều năm, tìm cách nhiều năm thiên thu bá nghiệp mắt thấy thành công sắp tới. Kết quả ngàn tính vạn tính đều không có tính tới dĩ nhiên sẽ hủy ở một cái bọn họ cho rằng muốn. Giết cứ giết long hổ cảnh một tầng tu sĩ trong tay. Hơn nữa còn như vậy triệt đề, liền hồn phách đều không thể đào mạng. Bọn họ nếu như sớm biết, cái kia theo Tần Nhã Anh cùng đi tu sĩ có nhiều như vậy thủ đoạn. Đánh chết bọn họ cũng không dám đánh Tần Nhã Anh chủ ý a. Đương nhiên bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Khang Nhất Vi phụ tử mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng. Bị kim long hồn một cái cho nuốt vào. Cái kia Khang Nguyên võ hồn phách còn không coi vào đâu. Đối với kim long hồn mà nói chỉ có thể coi là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng Khang Nhất Vi đã đến long hồ cảnh 4 tầng cảnh giới đỉnh cao. Hồn phách mạnh mẽ cô đọng. Đối với bây giờ, kéo dài hơi tàn, kim long hồn có thể coi là được với vật đại bổ. Kim long hồn cắn nuốt Khang Nhất Vi phụ tử hồn phách sau. Thân thể rõ ràng ngưng luyện một ít, trên người vảy vàng chói lọi, dường như khoác lên áo giáp giống như vậy, lộ ra khí thế mạnh mẽ cùng uy nghiêm. Kim long hồn trên mặt lộ ra một vệt hài lòng vẻ mặt. Phút chốc một hồi rút về kim long ấn bên trong, sau đó kim long ấn hóa thành một vệt kim quang hoa qua đại điện, đi vào cát đông húc mi tâm, chìm nổi ở óc của hắn bên trong. Cát đông húc cùng kim long hồn tâm thần liên kết. Kim long ấn một thu hồi lại. Hắn liền rõ ràng cảm ứng được kim long hồn so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Đồng thời cũng âm thầm báo động chính mình. Không thể làm theo đuổi kim long hồn trở nên mạnh mẽ mà quên từ bản tính. Chỉ có giống Khang Nhất Vi loại này hung tàn hạng người. Mới có thể để kim long hồn nuốt chửng, như lần trước Tần phủ việc, cũng không cần vì đó, miễn cho bất chi bất giác, bên trong chính mình tâm tính chịu ảnh hưởng. Kim long ấn vừa trở lại thức hải không có mấy giây. Giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương liền từ cái kia cây cột phía sau đi ra. Sau đó hùng hục địa hướng cát đông húc đi tới. Hai tên dáng vẻ dữ tợn, đồng thời cả người còn tản ra nồng nặc âm sát tử khí. Vốn phải là làm cho người ta cực kỳ âm u cảm giác khủng bố. Nhưng Tần Nhã Anh nhìn chúng nó hướng cát đông húc đi tới. Nhưng từ trên mặt của bọn nó tựa hồ thấy được nịnh nọt lấy lòng tiện dạng. Này để Tần Nhã Anh trong lòng đầu có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Đương nhiên điều này là bởi vì Tần Nhã Anh biết hai đầu ngân giáp cương là mình sư phụ thủ hạ. Chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình. Vì lẽ đó trong lòng so ra ít một chút cảm giác sợ hãi. Mới có thể từ hai đầu ngân giáp cương trên người nhìn ra chúng nó cái kia tiện đầu khớp. Xương dạng, đổi thành cái kia nằm trên mặt đất. Khóe miệng chảy máu, run lẩy bẩy. Căn bản không dám trốn chạy thiện công công. Này hai đầu ngân giáp cương là thế nào nhìn đều là lộ ra để người sắp nứt cả tim gan âm u khủng bố. Vưu Kỳ nghĩ tới, liền thái thượng hoàng bực này long hổ cảnh 4 tầng cường giả đều là bị giao long ngân giáp cương một chảo cho đánh trên mặt đất trên. Thiện công công trái tim đều suýt chút nữa thì ngưng đập. Giao long ngân giáp cương móng vuốt cầm lấy một cái thêu giấy mạ vàng mini cái túi nhỏ. Đó là một cái túi đựng đồ. Cá sấu lớn ngân giáp cương móng vuốt thì lại mang theo một cái 9 lỗ đại hoàn đao cùng một cái màu vàng vòng. Đây là khang nhất vi phụ tử pháp bảo. Một dao một cá sấu đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Giống hiến vật quý giống như đem trong móng vuốt nắm đồ vật đưa lên cho Cát Đông Húc. Lần này coi như các ngươi thông minh. Đem 9 lỗ đại hoàn đao cùng màu vàng vòng thu vào của mình túi chứa đồ. Lại lấy ra cái kia thêu viền vàng xem ra so với hắn cái kia hồn thân thể đen nhánh túi chứa đồ đẹp. Đẽ rất nhiều túi chứa đồ. Sau đó hài lòng phân biệt đập đập một dao một cá sấu đầu. Cười khen một câu, một dao một cá sấu gặp chủ nhân khen chúng nó liền lập tức được rồi mở máu của bọn họ ban đại khẩu. Nở nụ cười, chúng nó nụ cười này, nhìn chúng nó cái kia hàm răng sắc bén trên còn treo móc giọt máu. Thiện công công sợ đến thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Cát Đông Húc tự nhiên cũng nhìn thấy, không chỉ có thấy được, còn nghe thấy được mùi máu tươi nồng nặc. Lập tức không nói hai lời liền đem chúng nó cho thu vào phong thi hoàn bên trong đi. Một dao một cá sấu vẫn chờ chủ nhân tiếp tục khen chúng nó vài câu đây. Không nghĩ tới chủ nhân nhanh như vậy liền đem chúng nó cho thu vào tối tăm không ánh mặt trời. Phong thi hoàn, đầu không khỏi gục xuống. Buồn bực trong phong thi hoàn đi tới lui vài vòng. Sợ đến cái kia chút đã toàn bộ tiến hóa thành đồng giáp cương bọn cương thi dồn dập trốn né qua một bên, động cũng không dám động. Phong thi hoàn không gian mặc dù so với Cát Đông Húc trong tay túi chứa đồ lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng là nửa cái sân đá banh lớn như vậy. Lấy giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương khổng lồ thân thể lại nơi nào đủ bọn họ lượn vòng vòng. Không có mấy lần, một dao một cá sấu liền vô vị nằm trên mặt đất. Bắt đầu phun ra nuốt vào thi khí, luyện hóa vừa hấp thu tinh huyết. Khang nguyên võ tinh huyết đối với chúng nó mà nói không coi vào đâu. Bất quá khang nhất vì tinh huyết vẫn có chút bổ, cần phải bỏ ra một chút thời gian hấp thu luyện hóa. Bất quá chúng nó đều là cấp cao ngân giáp cương, tương đương với long hổ cảnh 7 tầng. Coi như khang nhất vi chỉ thiếu chút nữa liền bước vào long hổ cảnh 5 tầng. Tinh huyết của hắn mang cho chúng nó tăng lên cũng là rất có hạn. Cũng không lâu lắm, chúng nó liền luyện hóa vừa hút tinh huyết. Tiếp theo sau đó ngậm lên riêng mình kim giáp cương xương đầu hấp thu bên trong âm sát tử khí. Bất quá chúng nó từng người cái kia kim giáp cương xương đầu trải qua chúng nó thời gian dài như vậy hấp thu, đồng thời còn từng trải qua trợ chúng nó đột phá trung giai ngân giáp cương cảnh giới. Vốn là kim hoàng màu sắc bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng nhạt. Phòng trừng lại chẳng bao lâu nữa thì sẽ hóa thành một căn phổ thông xương. Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, nô tài cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Hai đầu ngân giáp cương bị Cát Đông hút thu vào phong thi hoàn. Thiện công công lúc này mới trở lại một chút hồn đến. Vội vã tứ chi chấm đất bò đến Cát Đông Húc trước mặt. Liên tục dập đầu đầu xin tha. Cát Đông Húc không hề trả lời. Chỉ là nhìn thiện công công trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Lấy hắn hôm nay triển lộ ra thủ đoạn cùng thực lực. Hắn cũng không lo lắng thiện công công dám đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Trừ phi hắn là thật không muốn sống, nô tài chỉ là một người đáng thương, bởi vì trong nhà bần hàn, lại có chút tu hành thiên phú, liền thuở nhỏ bị thiến đưa vào trong cung hầu hạ hoàng gia người. Chân nhân pháp lực vô biên, tiểu nhân đối với chân nhân mà nói bất quá chỉ là một run rế. Xin mời chân nhân lòng từ bi tha nô tài một mạng đi. Gặp Cát Đông Húc không hề trả lời. Thiện Công Công trong mắt dấy lên một chút hy vọng, lại là vội vã đem đầu dập đầu được thùng thùng vang. Một cái nước mũi một cái nước mắt xin tha nói, ngươi nếu thuở nhỏ bị đưa vào trong cung, lại trên hoàng bên người hầu hạ, nghĩ đến đối với trong cung còn có Nam Lan quốc người và sự việc tình đều tương đối quen thuộc chứ. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng đầu khẽ động, mắt bên trong lại cũng mất chút nào sát cơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.